Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn ai mê ám của cái bạc vàng, vẫn gào vang chạy hỏi theo vói lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với giang sang, dẫu biển cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn được muôn biển thủy rộng mãi. Người thế gian từ bằng dân vua chúa chưa từ thần tâm vẫn còn tham, tia công danh tia sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quân người chết bao người thân kẻ khóc, ơi người thân sao vội bỏ ra đi, trong áo quan người nằm đó im lìm, mà lửa thiêu đốt xác thân thành cho bụi, mang theo gì trên mình muốn bại liềm, còn lại chỉ bia mộ khắc đôi hàng, dẫu muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo, khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cái, bắt niên đại to bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ăn ngồi làm kiếp người nên ghi nhớ, bà có đi quan tưởng luôn sự chết, phúc lòng chung tâm bình an an nhiên. Kẻ phàm vô công quan tưởng thường xuyên, nên phúc cuối lòng chung đầy sợ hãi, trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đang đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hễ sanh tự tái sanh vào luân quẩn, như kẻ cướp bị luân đời phân xử. Nghiệp chúng sanh luân nhân quả nghiệp mình, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình. Trổ quả dư khổ người gây ác nghiệp, dùng lạc ngũ trần vì ngọt ngon thơm ngang, làm đông lòng làm sao xuyên tâm can, thấy hiểm nguy trong vì ngọt ân tàn. Làm ân sĩ tôi sống đời thanh thản, kiếp người mong manh